Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1212, số 28 vị diện. Vương tu tấn thăng thánh nhân cảnh, tương lai thiên đạo cảnh có hy vọng, xem như hiểu rõ Vương Húc một cái tâm bệnh, nghĩ đến có Vương tu tọa chấn, tu chân thế giới không phải lo rồi. Hắn cũng nên thử nghiệm chuyển di đại bản doanh. Trước kia, Vương Húc đại bản doanh tại số 1 vị diện khác thì thuộc về phân bộ. Về sau, tại cái khác vị diện mọc lên như nấm về sau. Đại thiên vị diện với hắn mà nói quá nhỏ, bản nguyên vị diện lại bị người chiếm cứ. Lấy hắn thực lực cũng không đạt được chủ đạo bản nguyên vị diện tình trạng. Chuyện này cũng liền chậm trễ. Cho đến hôm nay, tu chân vị diện mở ra, số 3 phân thân Vương tu trở thành chúa tể già. Hắn cuối cùng là có cái ổ, dọn nhà là cái đại công trình. Số 1 phân thân Vương văn cùng số 2 phân thân Vương tiên. Còn cần tại hồng hoang thế giới rèn luyện, tạm thời sẽ không đến tu chân vị diện. Vương văn muốn chờ thái thượng hóa lão tử về sau. Hóa thân khổng thánh tiến đến truyền bá văn đạo, lấy văn đạo giáo hóa chi công tấn thăng bát giai. Vương tiên thì phải tại Ngọc Hư cung bế quan, nghe giảng nguyên thủy thánh nhân hỗn nguyên đạo quả, cũng tại Tây Du đại kiếp tiến đến lúc vớt một đợt chỗ tốt. Cho nên Vương Húc là mình tới, mang tới Hermione cùng lão hoàng cầu, còn có một chút nguyện ý cùng hắn tới người. Tại nơi này muốn bổ sung một chút, Trương Tam Phong cùng Hỏa Công Đầu Đà đã thành thói quen tại thôn phệ tinh không thế giới. Trước mắt chính cùng La Phong xông sáo tinh thần tháp, Huyền Cự Vương Húc mời. Vương Húc cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Hắn không phải một cái thích đem quan điểm của mình áp vặt cho người khác người. Thời gian ung dung lại là 10 vạn năm. Vương Húc tại trong khoảng thời gian này, cầm trong tay sứ đồ chiếc nhẫn, đi đến trong rừng phòng nhỏ vị diện, ý đồ thu phục Iapetus. Đáng tiếc, trong rừng phòng nhỏ vị diện Iapetus, chỉ có một phần nhỏ thần tính tại, bản thể của hắn cụ thể bị phong ấn tại chỗ nào. Tự liền chính hắn đều không biết, chỉ biết là cái tràn ngập thần linh thế giới. Tính toán ra, hắn trên tay sứ đồ chiếc nhẫn, chỉ phong lạc ấn thần giật một người. Bất quá, hắn không có gấp lạc ấn mới sứ đồ. Sứ đồ mặc dù rất hữu dụng, nhưng hắn thờ phụng tha thiếu không ẩu. Không có vượt qua tam giai mà chiến thực lực hắn là nhìn không lên. Có thể vượt qua tam giai mà chiến người, tại bất luận cái gì thế giới cũng không nhiều. Đặt ở đại thiên thế giới bên trong tất định là đứa con của số phận. Đặt ở bản nguyên thế giới bên trong cũng là nhân vật chính cùng số ít vai phụ mới có thể đạt tới. Mà liền tại Vương Húc dốc lòng tu luyện thần thông, không vì ngoại vật mà thay đổi thời điểm, số 28 vị diện mở ra. Số 28 vị diện, đây là cái gì địa phương? Nhìn thật quỷ dị a. Đi vào số 28 vị diện, Vương Húc liếc nhìn lại, phảng phất nhìn đến kỷ nguyên kết thúc, quay về hỗn độn thời điểm. Nơi này không gian, khắp nơi che kín vết rạn, không ngừng có hỗn độn phong bão từ đó thổi ra, bị cỗ này gió thổi tại trên thân, mặc ngươi là thiên tiên chi cảnh, cũng phải bị thổi cốt nhục tách rời, nguyên thần tan hết mà chết. Trừ cái đó ra, nơi này trời là để lọt. Thỉnh thoảng có thiên hỏa hàng thế, Vương Húc bắt giữ một sợi thiên hỏa cảm ứng một chút. Trong lửa tràn đầy hủy diệt chi ý, không phải hắn quen thuộc bất luận một loại nào hỏa diễm. Hết lần này tới lần khác có không kém gì thái dương chân hỏa uy năng. Một dính đến trên tay, hỏa diễm liền cháy hừng hực, phảng phất muốn đem hắn hóa thành tro tàn. Vương Húc vận dụng một tia kim tiên chi lực, lấy bất hủ ý chí tài đem ma diệt, đổi thành thất giai trở xuống sinh linh. Chỉ sợ dính đến ngọn lửa này về sau, trừ bỏ bị đốt sống chết tươi không có lựa chọn nào khác. Có thể thổi tan tứ giai tu sĩ cương phong, có thể thiêu chết lục giai tu sĩ thiên hỏa. Chẳng lẽ ta đuổi kịp thế giới trung yên thời điểm? Vương Húc sắc mặt nghiêm túc. Thế giới sẽ sinh ra, tự nhiên là sẽ hủy diệt. Đây là chí cao pháp tắc. Chỉ bất quá, càng là đẳng cấp cao thế giới, tự thân tuổi thọ càng lâu đời. Lấy hồng hoang thế giới đến nói, đã ra đời ngàn tỷ chờ, y nguyên thuộc về tuổi trẻ thế giới, tương đương với 14-15 tuổi thiếu niên. Khoảng cách hủy diệt khác rất xa. Trước mắt thế giới, một bộ thế giới tận thế dáng vẻ, từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, thậm chí ngay cả lục giai tu sĩ đều gánh không được. Nhất định phải kim tiên bất hủ chi lực mới có thể loại trừ. Hiển nhiên không phải bình thường thế giới nên có biểu hiện. Đó là cái gì? Vương Húc quan sát bốn phía, phát hiện tại xa xôi đông phương, đứng vững một cây trụ trời. Trụ trời bên trên chống đỡ thanh thiên, hạ chấn đại địa, lấy bản thân vì trung tâm, tạo thành một cái phạm vi cực lớn vòng bảo hộ. Đau khổ chống đỡ lấy cái này thế giới, không cho nó triệt để vỡ vụn. Quan sát một hồi hắn phát hiện, thông thiên ngọc trụ năng lực bảo vệ coi như không tệ. Mặc kệ là cương phong vẫn là thiên hỏa, đều không đủ lấy đột phá phòng ngự của nó. Có thể nghĩ, nếu như phương này thế giới còn có sinh linh, nhất định tập kết tại trụ trời hình thành vòng bảo hộ bên trong. Không phải cho dù là thất giai cường giả, cũng không có khả năng vĩnh viễn không gián đoạn ngăn cản diệt thế thiên tai. Siêu, Vương Húc hóa thân hồng quang, thẳng đến thông thiên ngọc trụ mà đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, hắn vượt qua mười mấy năm ánh sáng khoảng cách, đến thông thiên ngọc trụ bên ngoài. Cái này không phải cái gì ngọc trụ, rõ ràng chính là một tòa thông thiên tháp, treo trống tại giữa thiên địa, mà tại thông thiên tháp hạ, còn có một tòa chiếm diện tích ước vạn dặm, ở vào thông thiên tháp bảo vệ dưới thành trì. Người nơi này, tướng mạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất là dù là người buôn bán nhỏ, từng cái cũng có tứ giai trở lên lực lượng. Tứ giai trở xuống, chỉ có nữ nhân cùng hài tử. Hơn nữa nhìn một vòng, Vương Húc không có phát hiện một vị lão nhân. Thấy người tất cả đều là thanh niên trai tráng. Thiên tai trôi qua, quan bế vòng phòng hộ, tiết kiệm năng lượng. Thông thiên tháp bên trong người, phảng phất có một loại nào đó dự đoán thiên tai thủ đoạn. Vương Húc đều không có phát giác thiên tai chậm lại, người bên trong thành lại phát hiện. Ầm ầm, đại địa một trận run rẩy. Thông thiên tháp bên trên vòng phòng hộ, tại loại này run rẩy hạ đóng lại. Lúc này, thiên tai còn chưa triệt để quá khứ, không có thông thiên tháp bảo hộ, lập tức liền có mấy trăm đạo thiên hỏa đập đi vào. Mà liền tại Vương Húc coi là thông thiên tháp bên trong cao thủ sẽ ra tay lúc, thiên hỏa tại mọi người kinh hô bên trong nện xuống đất. Vương Húc rất thấy rõ ràng, chỉ ở thiên hỏa rơi xuống đất nháy mắt, liền có mấy vạn người bị thiêu thành tro tàn. Cái này nhưng chỉ là một đạo thiên hỏa, còn lại mấy trăm đạo ngẫu nhiên rơi vào cự thành bên trong, tối thiểu thiêu chết mấy trăm vạn người. Đương nhiên, so sánh cự thành vượt ngang ức vạn dặm quy mô, mấy trăm đạo thiên hỏa giống như giọt nước trong biển cả, tạo thành tổn thất ngay cả một phần vạn đều không có. Nhìn mọi người bộ kia chết lặng, bất vi sở động dáng vẻ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này. Thậm chí không ai đi quan tâm thương vong. Thật là một cái đáng sợ thế giới. Vương Húc tại những người này trên thân, nhìn thấy chỉ có lạnh lùng, cùng dãy giụa cầu sinh dục vọng. Bọn hắn mặc dù nhìn xem là người, nhưng bọn hắn đã quên cái gì gọi là thương hại. Bọn hắn chỉ là một đám đau khổ cầu sinh chưa chết người. Có lẽ sau một khắc chết chính là bọn hắn. Trước đó còn tại lo lắng, có vòng bảo hộ tồn tại làm sao trà trộn vào đi. Bây giờ nhìn đối kia mấy trăm vạn người chết đến nói, mất đi vòng bảo hộ tương đương đem bọn hắn đẩy hướng tử vong. Mà đối với ta đến nói, đây cũng là ta tiến vào thành trì cơ hội, mọi thứ đều có tính hai mặt a. Vương Húc hít sâu một hơi, tận khả năng ẩn nấp tự thân, lặng lẽ trượt đi vào. Ba ngày sau, ba ngày, thời gian đảo mắt đã qua ba ngày. Vương Húc cũng dần dần thăm dò tình huống nơi này. Nơi này là Lạc Hà thế giới, một cái từng có qua vô số huy hoàng, sáng tạo qua vô số kỳ tích, phồn hoa tan mất về sau, cuối cùng đi hướng trung yên bản nguyên thế giới. Từ cấp bậc đi lên nói, Lạc Hà thế giới cùng Hồng Hoang thế giới, tu chân thế giới, thôn phệ tinh không thế giới cân bằng, đã từng, nơi này cũng có vô số truyền thuyết, vô số mỹ hảo, vô số hồi ức, thế nhưng là đây hết thảy đều tại 3.000 ức năm trước cải biến. 3.000 ức năm trước, Lạc Hà thế giới từ tráng niên đi vào lão niên, từ đó bắt đầu thiên tai không ngừng. Trải qua 3.000 ức năm tiêu hao, Lạc Hà thế giới 99% không gian đều bị hỗn độn thôn phệ. Những người còn lại tại Lạc Hà Thánh Vương cùng 12 vị thánh giả dẫn đầu hạ, thành lập dưới mắt Lạc Hà Thành, chật vật phồn diễn sinh sống, chờ mong kỳ tích phát sinh. Sẽ có kỳ tích sao? Sẽ, nơi này không chỉ có Lạc Hà Thành một cái trung yên văn minh, mà là dòng giã có 28 cái, cùng loại Lạc Hà Thành loại này đi hướng trung yên bản nguyên thế giới. Bọn chúng vô cùng không thể tưởng tượng nổi phương thức tụ tập lại với nhau. Tựa như một cái rác rưởi đứng đồng dạng, hội tụ 28 cái trung yên văn minh, hợp thành một cái tương đối lỏng lẻo liên minh, Đoạn Lạc Giả Liên Minh. Vì cái gì gọi Đoạn Lạc Giả Liên Minh? Bởi vì bọn hắn từ bỏ thuộc về mình vinh dự, hóa thân thành Đoạn Lạc Giả kéo dài hơi tàn, đuổi theo một tia hy vọng. Cái này hy vọng chính là cướp đoạt cái khác thế giới bản nguyên, hiến tế cho mình thế giới, trì hoãn tận thế chương cuối đến thời gian. Có thế giới, xưng hô bọn họ là thiên ma. Có thế giới, xưng hô bọn họ là vực sâu ác ma. Còn có thế giới, gọi bọn họ là diệt thế giả. Những này đều không đúng. Bọn hắn chỉ là một đám trong nhà cháy, đi nhà hàng xóm đoạt nước cứu hỏa ác ôn. Những này Đoạn Lạc Giả thế giới, bản nguyên lực lượng còn thừa không có mấy. Thế giới sắp kết thúc, mà có thế giới còn ở vào thanh niên, bản nguyên lực lượng sung túc. Làm sao bây giờ? Người thế giới bản nguyên lực lượng sung túc, thế giới của ta lại bởi vì thiếu khuyết bản nguyên sắp hủy diệt. Có phải là đem ngươi đoạt tới, ta liền có đây. Yes. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.